Người truyền ký ức, chương 2, góc truyện audio.com. Jonas nhìn bố rót một cốc cà phê mới. Cậu chờ đợi, con biết đấy, cuối cùng ông lên tiếng. Khi còn bé, cứ đến tháng 12 bố lại rất háo hức, và bố chắc rằng con và Lily cũng vậy. Mỗi tháng 12 đều mang đến nhiều đổi thay. Jonas gật đầu, cậu vẫn nhớ cái tháng 12 khi cậu đã trở thành. Xem nào, hình như là 4, những lần trước đó thì cậu không nhớ nổi, nhưng năm nào cậu cũng tham dự, và vẫn còn nhớ những tháng 12 đầu tiên của Lily. Cậu nhớ khi gia đình cậu đón nhận Lily, cái ngày cô bé được đặt tên, cái ngày cô trở thành một, nghi lễ cho những đứa một lúc nào cũng ồn ào và tràn ngập tiếng cười. Cứ đến tháng 12, tất cả những bé mới sinh ra vào năm đó đều thành một. Nếu không đứa nào bị phóng thích, thì nhóm của mỗi năm bao giờ cũng có 50 đứa. Lần lượt từng đứa một được những người nuôi trẻ, những người chăm sóc chúng từ khi sinh ra, đưa lên sân khấu, một số đã có thể lẫm chẫm đi trên đôi chân non nớt. Số còn lại, mới chỉ vài ngày tuổi, bọc kín trong chăn, được những người nuôi trẻ ôm lên. Con rất thích lễ đặt tên, Jonas nói, mẹ cậu mỉm cười đồng tình. Cái năm gia đình ta có thêm Lily, tất nhiên mọi người đều biết chúng ta sắp đón bé nữ của nhà. Vì chúng ta đã đăng ký và được chấp thuận, nhưng mẹ cứ nghĩ, nghĩ mãi không biết tên em con sẽ là gì. Anh đã có thể xem lén danh sách trước buổi lễ. Bố tiết lộ, hội đồng luôn làm trước danh sách, và nó được đặt ngay trong văn phòng trung tâm nuôi trẻ. Nhưng dĩ nhiên là, ông nói tiếp, anh cảm thấy hơi có lỗi khi làm điều đó. Nhưng chiều nay anh quả thực đã đi xem họ đã lên danh sách đặt tên năm nay chưa? Nó ở ngay trong văn phòng, và anh đã tìm số 36, là cậu nhỏ đang làm anh lo lắng, vì anh chợt nghĩ nếu có thể gọi nó bằng một cái tên, thì có lẽ sẽ chăm sóc nó được tốt hơn, và đương nhiên là chỉ gọi khi không có ai thôi. Bố có tìm thấy không? Jonas hỏi, cậu như bị cuốn vào câu chuyện của bố. Đó xem ra cũng chẳng phải luật lệ gì to tát, nhưng việc bố cậu mà cũng vi phạm luật khiến cậu mê hồn. Cậu liếc nhìn mẹ, người chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các luật lệ, và an tâm hơn khi bà cười. Bố cậu gật đầu, tên của đứa bé đó sẽ là Gabriel. Tất nhiên nếu nó được tham dự lễ đặt tên mà không bị phóng thích. Vậy nên bố đã thì thầm cái tên đó với nó khi cho nó ăn cứ 4 tiếng một lần. Trong lúc vận động và trong giờ chơi, nếu không có ai nghe thấy, thật ra thì bố gọi nó là KB, ông nói, và cười khoái chí, KB, Jonas thử đọc, cái tên được đấy, cậu nghĩ, cái năm gia đình cậu đón nhận Lily và biết tên em. Dù mới chỉ là năm, Jonas vẫn nhớ rõ sự háo hức. Những cuộc thảo luận ở nhà dự đoán về cô bé, trông em thế nào, em là ai, em sẽ hòa nhập ra sao với tổ gia đình đã ổn định. Cậu nhớ những bước chân theo từng bậc lên sân khấu cùng với cha mẹ. Năm đó bố đi cùng cậu, thay vì đứng giữa những người nuôi trẻ, vì đó là năm ông sẽ được đón nhận bé mới của mình. Cậu nhớ khi mẹ đón bé mới, em gái cậu, trong vòng tay. Trong lúc văn bản được đọc lên cho những tổ gia đình đang xúm xít. Bé mới, 23, người đặt tên dõng dạc, Lily, cậu nhớ đôi mắt bố lúc đỏ ánh lên vẻ vui sướng. Ông thì thầm, đó là một trong những đứa bé bố thích nhất, bố đã hy vọng sẽ được nhận nó. Đám đông vỗ tay chúc mừng, còn Jonas thì cười rất tươi. Cậu thích tên em gái của mình, Lily chỉ hơi tỉnh ngủ. Vung vẩy nắm tay bé xíu của em, rồi họ bước xuống để nhường chỗ cho tổ gia đình tiếp theo. Khi còn là một cậu 11, bố cậu đang nói, như con bây giờ, Jonas, bố rất nóng lòng chờ tới lễ 12. Hai ngày đó thật là dài, bố còn nhớ rằng, như mọi khi, bố đã rất thích thú xem nhóm 1, nhưng không để tâm lắm đến các lễ khác, trừ nghi lễ của em gái bố. Năm đó cô ấy sang nhóm 9. Và được nhận xe đạp, trước đó bố đã dạy cô tập xe của bố, mặc dù nói đúng ra thì việc đó là không được phép. Jonas cười lớn, đó là một trong số ít luật không quá được coi trọng và gần như luôn bị vi phạm. Tất cả trẻ con đều được nhận xe đạp khi lên 9. Trước đó chúng không được phép đi, nhưng gần như lúc nào cũng vậy. Các anh chị lớn đã bí mật dạy các em nhỏ từ trước. Jonas cũng đã nghĩ đến chuyện dạy Lily rồi. Đã từng có thảo luận về việc sửa luật và cho phép trẻ con đi xe đạp sớm hơn. Một hội đồng đang nghiên cứu ý kiến này. Khi có điều gì đó đưa tới hội đồng nghiên cứu, nó trở thành đề tài bỡn cợt của mọi người. Họ nói rằng khi luật được sửa thì các thành viên trong hội đồng đã thành bô lão cả rồi. Rất khó có thể sửa đổi luật lệ. Đôi khi, nếu đó là một luật rất quan trọng, không giống như luật giới hạn tuổi đi xe đạp, thì rốt cuộc nó sẽ được đưa tới người tiếp nhận để đưa ra quyết định. Người tiếp nhận là bô lão quan trọng nhất. Jonas thậm chí chưa từng nhìn thấy ông ta. Những người quan trọng đến mức ấy luôn sống và làm việc một mình. Nhưng hội đồng sẽ chẳng bao giờ làm phiền người tiếp nhận về vấn đề xe đạp. Họ chỉ tự mình băn khoăn và tranh cãi về nó năm này qua năm khác. Cho tới khi dân chúng quên bẵng mất đã, từng đề đạt với họ vấn đề này. Bố nói tiếp, thế là bố đã đứng xem và cổ vũ khi cô Katia chính thức lên 9. Tháo nơ buộc tóc và nhận xe đạp, sau đó bố không để ý lắm đến đám 10 và 11. Và cuối cùng, đến cuối ngày thứ hai, cái ngày tưởng chừng kéo dài vô tận ấy, rốt cuộc cũng đến lượt bố, đó là lễ 12. Jonas dùng mình, cậu hình dung bố mình, hẳn đã từng là một cậu bé ít nói và bẽn lẽn. Bởi giờ đây ông vẫn ít nói và bẽn lẽn, đang ngồi với nhóm của mình, chờ đến lượt được gọi lên sân khấu. Lễ 12 là nghi lễ cuối cùng, nghi lễ quan trọng nhất. Bố vẫn nhớ vẻ tự hào của ông bà nội con, và cả em bố nữa. Dù rất muốn ra ngoài để đạp xe một cách công khai, cô ấy cũng thôi bồn chồn và ngồi im rất chăm chú khi đến lượt bố. Nhưng Jonas ạ, nói thật, ông nói, bố không hồi hộp chờ đến nghi lễ như con, vì bố đã biết khá rõ nhiệm vụ của mình là gì. Jonas rất ngạc nhiên, thật sự là không có cách nào để biết trước được điều đó. Đó là một sự lựa chọn bí mật, được thực hiện bởi những người lãnh đạo cộng đồng, hội đồng bô lão, những người thực hiện trách nhiệm của mình một cách cẩn trọng tới mức trước giờ chưa từng có ai bỡn cợt gì về những nhiệm vụ cả. Mẹ cũng tỏ ra rất ngạc nhiên, làm sao anh biết trước được, bà hỏi, bố nở nụ cười mỉm dịu dàng quen thuộc, chà, với anh thì chuyện rất rõ ràng, và sau đó bố mẹ anh cũng thừa nhận rằng họ cũng đã biết rõ. Năng khiếu của anh là gì? Anh luôn yêu mến những đứa bé mới hơn tất cả mọi thứ. Khi các bạn cùng lứa đang đua xe đạp, hoặc dựng đồ chơi xe cộ hay cầu cống với bộ xếp hình. Hoặc, tất cả những việc con làm với các bạn, Jonas nhắc, còn mẹ cậu thì gật đầu đồng tình, thì đương nhiên là bố cũng có tham gia, vì khi còn nhỏ chúng ta đều phải trải qua tất cả những thứ đó. Và ở trường bố cũng rất chăm học. Như con vậy, Jonas ạ, nhưng càng ngày, trong những lúc rỗi rãi, bố càng thấy có tình cảm đặc biệt với những bé mới. Bố đã dành hầu hết những giờ tình nguyện để giúp việc ở trung tâm nuôi trẻ. Hẳn là nhờ theo dõi, các bô lão cũng biết việc này. Jonas gật đầu, trong năm vừa qua cậu đã nhận ra mức độ theo dõi càng ngày càng tăng. Ở trường, trong các giờ giải lao hay giờ tình nguyện, cậu đã để ý thấy các bô lão quan sát cậu và những bạn 11 khác. Cậu thấy họ ghi chép, cậu cũng biết rằng các bô lão thường hội họp rất lâu với toàn bộ các thầy dạy của cậu và các bạn 11 khác trong mọi năm học ở trường. Vậy nên bố rất mong chờ và vui sướng, nhưng không ngạc nhiên chút nào, khi nhiệm vụ của bố được thông báo là người nuôi trẻ. Bố giải thích, mọi người có vỗ tay hoan hô không? Khi mà họ chẳng ngạc nhiên chút nào. Jonas hỏi, ồ, có chứ, họ mừng cho bố, vì bố được nhận nhiệm vụ mình mong muốn nhất. Bố thấy mình thật may mắn. Bố cười, năm đó có đứa 11 nào thất vọng không? Jonas hỏi, khác với bố, cậu không biết nhiệm vụ của mình sẽ là gì, nhưng cậu biết một số nhiệm vụ sẽ làm mình thất vọng. Dù rất tôn trọng công việc của bố, nhưng người nuôi trẻ không phải việc cậu mong muốn. Và cậu cũng chẳng ham làm lao công tẹo nào. Bố suy nghĩ một lát, Không, bố nghĩ là không, chắc chắn các bô lão rất cẩn thận trong việc theo dõi và lựa chọn. Mẹ nghĩ có lẽ đó là công việc quan trọng nhất trong cộng đồng chúng ta. Mẹ bình luận, cô Yoshiko bạn bố rất ngạc nhiên vì được chọn làm bác sĩ. Bố nói, nhưng cô ấy sướng điên lên, còn cả Andrei nữa, bố nhớ hồi bé cậu ta không bao giờ chạy nhảy, đùa nghịch, cậu ta dùng toàn bộ giờ giải lao có được cho bộ dựng hình. Còn giờ tình nguyện thì luôn, ở những khu xây dựng, đương nhiên là các bô lão biết điều đó, Andrei được giao nhiệm vụ là kỹ sư và cậu ta rất sung sướng. Sau này Andrei đã thiết kế ra cây cầu bắc qua con sông phía tây thị trấn. Mẹ Jonas nói, hồi bố mẹ còn nhỏ thì chưa có nó. Rất hiếm khi có người thất vọng. Jonas ạ, bố nghĩ con không cần phải lo lắng về điều đó. Bố trấn an cậu, mà nếu có thì vẫn có thủ tục kháng nghị mà. Nhưng tất cả đều cười vì câu nói đó. Các kháng nghị sẽ được đưa đến hội đồng nghiên cứu. Con hơi lo về nhiệm vụ của Acer. Jonas thú thực, Acer rất vui tính, nhưng có vẻ như cậu ta chẳng thật sự quan tâm đến cái gì cả. Cậu ấy đùa cợt với mọi thứ. Bố thùm tỉm cười, con biết không, ông nói, bố nhớ hồi Acer còn là một bé mới ở trung tâm nuôi trẻ. Trước khi được đặt tên, cậu ta không bao giờ khóc, mà gặp thứ gì cũng cười. Tất cả nhân viên đều rất vui khi chăm sóc Acer. Các bô lão hiểu Acer mà. Mẹ nói, họ sẽ tìm cho cậu ấy một nhiệm vụ xứng đáng thôi. Mẹ không nghĩ điều đó đáng lo đâu. Nhưng Jonas này, mẹ phải cảnh báo con về cái điều có thể con chưa nghĩ tới. Mẹ biết, mẹ cũng không nghĩ tới nó cho tới khi lễ 12 qua đi. Gì vậy ạ? À, con biết đấy, đó là lễ cuối cùng trong các nghi lễ. Sau 12, tuổi tác không còn quan trọng nữa. Thậm chí sau một thời gian, hầu hết mọi người còn không nhớ mình bao nhiêu tuổi nữa. Dù thông tin được lưu trữ tại sảnh hồ sơ mở, và ai muốn có thể đến xem, điều quan trọng là sự chuẩn bị cho cuộc sống trưởng thành. Và quá trình tập huấn con sẽ trải qua trong nhiệm vụ của mình. Con biết mà, Jonas đáp, mọi người đều biết điều đó. Nhưng điều đó có nghĩa là, mẹ nói tiếp, con sẽ chuyển sang một nhóm mới. Và các bạn con cũng vậy. Con sẽ không còn chơi với nhóm 11 cũ nữa. Sau lễ 12, con sẽ đi cùng nhóm nhiệm vụ của mình, tập huấn cùng với họ, không còn giờ tình nguyện, không còn giờ giải lao. Và vì vậy, con và các bạn sẽ không còn thân như trước nữa. Jonas lắc đầu, Acer và con mãi mãi là bạn. Cậu nói chắc chắn, và bọn con vẫn phải học trong trường mà. Đúng vậy, bố đồng ý, nhưng mẹ con nói cũng đúng đó. Sẽ có những thay đổi, nhưng là những thay đổi tích cực. Mẹ nói thêm, sau lễ 12 của mình, mẹ đã phải bỏ lại những thú vui tuổi thơ. Nhưng khi tham gia đợt tập huấn về luật và công ty, mẹ thấy mình được ở bên những người chung sở thích. Mẹ kết bạn ở một mức độ mới, bạn bè ở mọi lứa tuổi. Sau tuổi 12 mẹ có còn chơi không? Jonas hỏi. Thỉnh thoảng, mẹ cậu trả lời, nhưng điều đó với mẹ không quan trọng nữa. Bố thì có, bố cười lớn, bố vẫn chơi, ngày nào ở trung tâm nuôi trẻ bố cũng chơi nhong nhong. Bố à và đi tàu bay, ông vươn tay vuốt mái tóc rất gọn gàng của Jonas, vui thú không kết thúc khi con trở thành một cậu 12 đâu. Lily xuất hiện ở phía cửa ra vào, đang mặc đồ ngủ, cô bé sốt ruột thở dài. Cuộc nói chuyện riêng này thực sự dài quá mức, cô bé than thở, vậy mà có người đang phải chờ đồ ôm của nó đây. Lily, mẹ trìu mến nói, con sắp thành 8 rồi đấy, và lúc đó thì đồ ôm của con sẽ bị lấy đi. Nó sẽ được chuyển xuống cho những đứa bé hơn, con nên tập đi ngủ mà không có nó đi là vừa. Nhưng bố đã đi về phía giá đồ và lấy con voi nhồi bông để trên đó xuống. Phần lớn các đồ ôm, cũng như của Lily, đều là những sinh vật tưởng tượng nhồi bông rất mềm. Đồ ôm của Jonas từng được gọi là gấu. Của con đây, Lily, chim gì, ông nói, để bố giúp con tháo nơ buộc tóc. Jonas và mẹ đảo tròn mắt, nhưng họ vẫn âu yếm nhìn theo khi Lily và bố vào phòng ngủ của cô bé với con voi nhồi bông. đồ ôm em đã được phân khi mới sinh ra. Mẹ ngồi vào chiếc bàn lớn của mình và mở cặp tài liệu. Công việc của bà xem chừng chẳng bao giờ hết, kể cả buổi tối khi bà ở nhà. Jonas về bàn mình và bắt đầu lục trong đống sách vở tìm bài tập tối. Nhưng đầu óc cậu vẫn chỉ nghĩ về tháng 12 và nghi lễ sắp tới. Dù đã phần nào yên tâm sau buổi nói chuyện với bố mẹ, cậu vẫn không thể hình dung chút gì về nhiệm vụ mà các bô lão sẽ chọn cho tương lai của cậu. Và khi ngày đó đến, cậu sẽ cảm thấy thế nào? Kết chương.